Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 147, trở về. Nhân loại đem liên hợp bá chủ hướng thần chỉ khởi xướng tiến công khai chiến quyết sách. Một khi truyền ra, gây nên nổ tung thức chấn động, thế giới các quốc gia đều bối rối, tận lực kéo dài, lấy chống ép làm chủ. Đây là đại đa số quan phủ đồng ý chiến lược. Khai chiến, ngày kia, tạm tạm xuống không được sao? Sống sót không được sao? Nhân loại không chủ động làm tức giận dị không gian thần trì. Ít Vorix còn có thể sống một năm. Bây giờ lại chủ động khai chiến. Chẳng phải là đem một năm tồn tại thời gian giảm bớt vì mấy tháng thậm chí mấy ngày. Có người cho rằng quan phủ quyền uy gặp phải khiêu khích. Địa vị dao động, tâm sinh bị mưu quyền xoán vị cảm giác nguy hiểm. Có người nghĩ tới là ứng đối ra sao? Tận lực phối hợp lấy làm tốt tương ứng an bài. Trong lúc nhất thời tranh luận không ngừng, sôi sùng sục, này xác thực là siêu phàm thế giới lần đầu vòng qua quan phủ làm quyết định. Ai cho phép bọn họ làm như vậy? Không phê chuẩn, không cho phép, siêu phàm giả lại dám tự ý quyết định. Tự chủ trương, nhất định phải quản một chút, cũng không thể tùy ý các siêu phàm hồ đồ. Chí ít từ trước theo chúng ta điện thoại cho, bỏ qua một bên quan phương, một mình phát toàn cầu thông cáo, giống kiểu gì, muốn làm độc lập tự chỉ à, ngăn ngắn mấy tiếng. Mọi người tranh cãi ngất trời, dường như vỡ tổ rồi. Giây lát, nước Mỹ phương diện, có hai tên quốc hội nghị viên đứng ra động viên cao quan môn. Ta trải qua thần chỉ tín đồ đo lường. Mấy ngày trước thu đến thông báo các quốc gia lãnh đạo tối cao người ký tên tuyên chiến sách. Đơn giản hóa quy trình. Sử dụng tốt nhất tăng cao hiệu suất. Chủ yếu sợ trung gian phân đoạn gặp sự cố. Tiến công địa, điểm là tuyệt mật. Liền ngay cả người lãnh đạo các nước cũng không biết được. Mọi người không nên kinh hoàng, chính là đặc sự đặc làm, đặc thù thời kỳ, liền phải dùng thủ đoạn đặc thù. VKVKVH, chúng ta bị hoài nghi tín đồ, sở dĩ không nhận được thông báo. Nghe được lời giải thích này, nước Mỹ các châu quan lớn hơi thay đổi sắc mặt, mơ hồ ý thức được tín đồ rất khả năng thẩm thấu đến quan phương cơ cấu. Hóa ra là vì phòng ngừa tín đồ tiết lộ cơ mật. Tất cả mọi người không rét mà run, trong lòng đánh sợ hãi. Ai cũng không rõ ràng quen biết nhiều năm bạn tốt có phải là tín đồ. Phải biết, cứ việc các quốc gia nghiên cứu khoa học cơ cấu có đo lường tín đồ tiên tiến máy móc. Làm sao số lượng có hạn, không làm được toàn diện bài tra, rốt cuộc các nơi trên thế giới. Cao tầng quan phủ nhân viên gộp lại tuyệt đối không ít. Thậm chí vượt qua hiện nay siêu phàm giả nhân số. Tàn nhẫn quyết tâm, nghiêm tra một lần ngược lại cũng được. Nhưng nghĩa không lớn. Đem tín đồ toàn bộ bắt được. Rất nhiều quốc gia có thể sẽ rơi vào không người quản khống cục diện. Tây Âu Liên bang Ủy ban. Lâm thời tổ chức hội nghị đủ có 2.000 người trình diện tham dự. Vẻn vẹn nghị viên liền có 752 người. To lớn phòng họp hơi có chút hỗn loạn huyên náo. Đại Anh quốc cùng Bắc Ireland Liên hợp Vương quốc Hoàng thất nữ vương ngồi ở hàng thứ nhất ghế. Ai, tóc trắng xóa, ánh mắt lấp lánh nữ vương âm thầm nhìn quét một vòng. Tâm tình có chút kém, người đang ngồi thật sẽ có 1/4 đều là tín đồ. Chúng nó sẽ là ai? Siêu phàm tín đồ thuộc về số rất ít, tuyệt đại đa số thần chỉ tín đồ đều từ người bình thường chuyển hóa. 1/4 đã có tuổi nữ vương hơi cúi đầu, đáy mắt lóe qua một tia mù mịt. Khởi đầu, nàng nhận được tín đồ cảnh báo, vạn vạn không tin, sau đó không tin cũng phải tin, bởi vì nàng tùy cơ chọn 2 cái trên danh sách nhân viên. Ăn vào nghiệm chứng tề. Lại phối hợp sinh vật máy móc, 2 người cái chán đều trồi lên lục mang tinh đồ án. Sao nhiều như vậy tín đồ? Nàng nghĩ mãi mà không ra lẽ nào nhân loại mỗi khi gặp hạo kiếp đến lúc hiện ra vĩ nhân anh hùng đồng thời cũng sẽ có đại lượng phản đồ. Bên hông, da trắng mắt xanh trung lão niên nam tử trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước hình chiếu màn hình. Lần này, đến cùng ở nơi nào tiến công? Viễn cổ bá chủ chỉ có một cái tinh trần nhạn, e sợ không đủ. Nam tử người da trắng liếc mắt ngồi ở bên người nữ vương, vô tình hay cố ý hỏi, ngài thu đến siêu phàm bên kia quyết định sao? Tuổi già nữ vương lắc đầu một cái, không nói gì. Sau một khắc, vàng son lộng lẫy phòng hội nghị, trên đài phát biểu, xuất hiện một bóng người. Người kia khoác một bộ áo bào trắng, phảng phất không nhiễm một hạt bụi thiên sứ lâm thế. Tay nâng thánh kinh, mục trở nên trắng mang, cho người một cỗ bao dung thiên địa mênh mông cảm giác. Giống như muốn đem tà ác xua tan, đem thế giới gột rửa, tràn ngập vô hạn yên tĩnh cùng ấm áp. Tức khắc, tất cả mọi người sắc mặt ngẩn ra, cả người ngưng kết, tầm mắt không khỏi tập trung. Các vị, trên đài phát biểu, cả người lượn lờ điểm điểm hào quang bóng người chính là Tây Âu Thiên Tài No. 2. Hắn ý chí đã là trên nhập thánh, thân thể máu thịt tu luyện qua, nguyên tử thổ nạp thuật, bước vào phần tâm cảnh, tiếp cận lần thứ 5 nhân thể cực hạn. Hắn chân trần đạp không, mở hai tay ra, như trên trời cao chủ, chỉ nháy mắt, tâm linh mọi người trong suốt. Lại không kinh hoàng cùng cam tức, nghiễm nhiên tấm gương vậy mặt hồ, không nhìn thấy một tí gợn sóng. Các vị, hắn trầm giọng mở miệng, nhân loại chúng ta đã đến thời khắc sống còn. Oanh, hắn đọc từng chữ gần như thiên âm. Thiên hiến, hành xử chủ ý chỉ, trên nhập thành ý chí lực biến thành xiềng xích, chớp mắt niêm phong lại phòng hội nghị, từng cái trắng nõn xiềng xích. Lấy nó làm trung tâm khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Quấn quanh sắp tới 400 cái hư hư thực thực tín đồ. Bao quát ngồi ở nữ vương bên người nam tử người da trắng. Cùng với thẳng thắn không ý thức chính mình biến thành tín đồ kinh ngạc nữ vương. Cùng thời khắc đó, châu Phi chiến khu, Hoa Quốc đệ tam thiên tài giơ lên cánh tay trái. Nàng tay trái dường như trải qua muôn vàn thử thách, đúc thành một thanh kiếm. Các vị, nhân loại chúng ta đã đến thời khắc sống còn. Nàng mũi kiếm chỉ chỗ, vô lượng lượng ánh kiếm như trong sáng ánh trăng tuôn ra. Lập tức xuyên qua hơn 1000 vị thần chỉ tín đồ. Châu Úc Nam Bộ, thiên tài danh sách X, ba ra tay, cặp kia con người màu xanh biếc lập lòe dị thải. Phía sau chậm rãi hiện ra một vòng như huyết nguyệt như vòng xoáy trăm mét mâm tròn. Bao phủ chu vi hơn ngàn mét, chen lẫn kinh hoàng rít gào cùng phẫn nộ kháng nghị. Tín đồ, ích, ba gái gái cằm, đối với hắn mà nói, tín đồ nhiều hơn nữa cũng run rế. Bất quá tín đồ cũng đang kéo dài tính tiến hóa có chút người hoàn toàn không phát hiện được chính. Mình đã biến thành tín đồ. Đây mới là chỗ đáng sợ. Vậy bây giờ, thần chỉ hẳn là thu đến tín đồ lan truyền tin tức rồi. Ích, ba liếm môi một cái, hung tàn sát cơ cùng chiến ý hỗn hợp lại cùng nhau. Tổng tiến công trước, diệt trừ một phần tín đồ. Lệnh thần chỉ cho rằng nhân loại sẽ với ngày kia tiến công. Trên thực tế tổng tiến công thời gian liền ở tối nay. Xét đánh không kịp bưng tai chi thế, đao to búa lớn, như chớp giật, mới có thể kiến có hiệu quả. Hoa Quốc cảnh nội, đế đô quốc hội, ông lão tóc trắng chậm rãi lấy kính mắt xuống, không nhìn phía dưới tiếng kêu thảm thiết, sâu sắc thở dài, tín đồ đến tột cùng là cái gì? Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, không đành lòng mắt thấy nhiều năm lão hữu bại lộ tín đồ bộ mặt thật. Khóe mắt dư quang lại nhìn thấy Phương Nam tuân một quyền đánh ra ngàn tầng sóng. Từng tầng không khí bụi bặm hết thảy nổ tung. Đầy dẫy ý sát phạt. Một lát sau, Phương Nam tuân bay đến ông lão tóc trắng trước người. trầm mặc một chút nói rằng, thần chỉ tín đồ hơi nhiều. Chúng ta hoài nghi có một tôn hoàng kim thần khu giáng lâm hiển hóa, tách ra vệ tinh quản chế. Hoàng kim thần khu, ông lão tóc trắng dùng mình một cái. Vậy cũng là vượt lên thường quy thần, nguy hiểm thần, tai nạn thần bên trên khủng bố thần chỉ. Chỉ đứng sau bảy màu thần khu, trên nhập thánh sợ cũng không có cách nào ngang hàng. Đại khái đối ứng trên lý thuyết cái thế phương diện. Chắc chắn, có một chút, hai người đối thoại ngắn gọn, một chữ quý như vàng dường như. Ông lão tóc trắng lại hỏi, Đường Hồng ở nơi nào? Trở về rồi, Phương Nam Tuân khẽ mỉm cười. Ân, chính đang trên đường trở về. Nói xong, hắn ngóng nhìn phòng nghị sự, sáng sủa cửa sổ sát đất bên ngoài đen kịt màn đêm. Ánh sao tô điểm, không gặp ánh trăng. Cực kỳ xa xôi tầng ngoài quá, chỉ có hai cái trở về khoang tiến vào phóng ra đếm ngược. Trở về con đường nghiệm chứng xong xuôi, trong khoang nhân viên trạng thái hài lòng. Phóng ra, đếm ngược, 10, 9, tham số xác nhận không có sai sót. 6, 5, 3, 2, thiên cung số 4 chạm không gian trở về khoang bắn ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.